Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 894, Long Tiên Hương phương pháp phối chế. Hà Khả Hân cười khanh khách nói, ngược lại ngươi có tiền, hoàn toàn háo lên, Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay, nào có a, địa chủ nhà cũng không có lương tâm a, ta gần nhất đang làm một ít sản nghiệp, muốn tập trung vào không ít tiền. Cũng không biết năm nào tháng nào có thể kiếm lời trở về. Hà Khả Hân cười híp mắt nói. Tỷ tỷ ta còn có một chút tiền riêng. Nếu không liền thả ngươi cái kia. Coi như đầu tư. Ta hàng năm chỉ cần một ít chia hoa hồng là được. Thế nào? Mạnh Tử Đào cười khan một tiếng. Hiện tại ta tiền còn đủ. Nếu như thực sự không được. Trở lại mặt dày muốn nhờ đi. Nói một đằng làm một nẻo. Hà Khả Hân lườm hắn một cái. Mạnh Tử Đào gãi gãi đầu. Hơi ngượng ngùng mà nói. Hạng mục này bởi vì nhìn chằm chằm người tương đối nhiều. Ta sợ tương lai phiền phức. Liền toàn bộ chính mình tập trung vào. Mạnh Tử Đào nói chính là phố văn hóa hạng mục. Cũng là hắn số may. Quãng thời gian trước nắm địa sau không lâu. Cách phố văn hóa một chỗ không xa khu danh Lam Thắng Cảnh. Liền tuyên bố sắp xây dựng một tòa truyền hình căn cứ. Có người nói 3 năm liên tục đầu tư 3 tỷ. Tương lai gặp tranh sang trong nước nổi danh truyền hình căn cứ. 5 cấp A cảnh khu vân vân. Mạnh Tử Đào tìm Thư Trạch hỏi thăm một chút. Cùng chính phủ hợp tác cái kia nhà công ty thực lực rất mạnh. Hơn nữa thị trường hoạt động cũng rất thành thạo. Không có gì bất ngờ xảy ra. Mới có thể đem truyền hình căn cứ làm to. Cứ như vậy. Mạnh Tử Đào phố văn hóa hạng chỗ cần đến chỉ vị trí liền rất trọng yếu. Chỉ cần hoạt động tốt, không đáng hỗn, tương lai khẳng định là cái kiếm tiền buôn bán. Liền tìm tới cửa tìm kiếm hợp tác người trong nháy mắt nhiều hơn không ít. Làm Mạnh Tử Đào phiền muộn không thôi. Thật trong khoảng thời gian này hắn vẫn ở bên ngoài. Nếu như ở Lăng Thị phòng chừng có thể cho phiền chết. Chính là bởi vì như vậy. Mạnh Tử Đào ở hợp tác phương diện cũng rất cẩn thận. Vì là phòng ngừa tương lai phiền phức, trừ một chút tất nhiên trả giá ở ngoài. Hắn khẳng định sẽ không để cho người khác chia sẻ. Cũng may hắn mạnh mẽ. Cũng không ai dám đến gây sự với hắn. Cái gì hạng mục A? Có thể hay không nói cho ta nghe một chút? Hà Khả Hân tò mò hỏi. Liền, Mạnh Tử Đào liền nói một cách đơn giản một lần. Hà Khả Hân sau khi nghe có chút không nói gì, liền ngươi còn khóc cùng, cũng không cảm thấy ngại. Mạnh Tử Đào cười cợt, ta chính là số may mà thôi. Hơn nữa muốn đem nó kinh doanh thật cũng không dễ dàng. Then chốt nhân tài quá khó tìm, ta đều có chút đau đầu. Tìm sư phụ của ngươi hỗ trợ a, cái này khẳng định. Liền nói ta muốn tìm một nhóm văn vật chữa trị phương diện chuyên gia cùng công nhân viên. Không có lão nhân ra người hỗ trợ. Ta cái nào có biện pháp vật. Tại sao ngươi muốn tìm phương diện này nhân viên? Mạnh Tử Đào lại đem mình đi cố cung tống tiền sự nói rồi. Hà Khả Hân há to miệng. Trong lòng khó có thể tin. Đến cuối cùng hướng về Mạnh Tử Đào giơ ngón tay cái lên. Ngươi nghiêu. Nếu không như vậy đi. Nếu như ta không sống được nữa. Liền đi ngươi cái kia thảo phần cơm ăn. Ta khẳng định nâng hai tay hai chân tán thành. Mạnh Tử Đào hiện tại đúng là cầu hiền nhược khát. Xem Hà Khả Hân như vậy thanh niên chuyên gia. Hắn là càng nhiều càng tốt. Chỉ có điều. Hắn cảm thấy Hà Khả Hân nói giỡn thành phần nhiều hơn chút. Vậy thì quyết định như thế. Buổi chiều ăn cơm xong. Chủ yếu là đại gia lẫn nhau giao lưu phân đoạn. Mấy người nắm ra bản thân mang đến hương liệu. Xin mọi người đánh giá. Trong đó có tốt có xấu, nhưng lại kém cũng không kém nơi nào. Không phải vậy trên mặt liền băn khoăn. Những hương liệu này là có thể tiến hành giao dịch, vừa ý người có thể lén lút cùng chủ nhân giao dịch. Mạnh Tử Đào cũng ra tay mua một khối cực phẩm trầm hương. Bởi vì lâm thời nảy lòng tham, Mạnh Tử Đào không có chuẩn bị, chỉ có thể ở phẩm vận sau khi tiến hành lời bình, có điều hắn có lượng lớn tri thức dự trữ. Lại có thể sinh động biểu đạt ra đến. Đối với đại gia tới nói, hắn có hay không mang hương liệu lại đây đã hoàn toàn không trọng yếu. Bởi vì phải về đi thu thập hành lý đến máy bay. Ở tới gần phẩm hội dâng hương kết thúc lúc, Mạnh Tử Đào đưa ra cáo từ. Đương nhiên, cùng lão Đổng hoàn thành giao dịch đó là tất nhiên. Mạnh Tử Đào uyển chuyển đưa ra muốn con kia hộp. Lão Đổng cũng không nghĩ nhiều. Hơn nữa khả năng là bởi vì cảm thấy Mạnh Tử Đào mua quý giá. Đem hộp đưa cho Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào Trung Cẩm Hiền biệt thự. Ở trong phòng, mở ra trong hộp ám cách. Chỉ thấy hắn dị năng cảm ứng được cái kia ngọc khí. Là bị một tờ giấy cho gói lên đến. Mở ra chỉ, ngọc khí hiển lộ ra. Chính là một khối ngọc bội. Hình tròn ở ngoài khuông trên đường diện lũ điêu một đầu rồng đuôi cá. Hai cánh triển khai ngao ngư. Với vân ngẩng đầu dương cánh. Cá rồng V hình góc. Dài nhỏ lông mày. Đại bầu dục mắt. Cầm trên trường quyền. Dưới cầm có râu. Há mồm hàm trâu. Bên mép có răng nanh. Quai hàm có vòng xoáy văn. Phát vọt tới trước. Lấy đại tà đao phân chia đầu cùng thân thể. Thân thể đẫy đà béo tốt. Lấy âm khắc tiến tế trác lân văn cùng bụng cá văn. Cá rồng hai cánh hướng lên trên khai triển. Dực kiên có tô điểm mạng ca vin cùng qua quyển văn. Dực vũ phân hai tổ lấy trường thiển phù điêu âm tuyến biểu thị. Vũ nhọn biên giới vì là răng cơ hình. Đuôi dài uốn lượn mạnh mẽ có lợi. Đuôi hiện kéo hình. Quấy đuôi răng cơ hình. Cá rồng bên cạnh có ba đoá ba con câu quyển vân văn. Tối trên một đoá lưu vân thác nhật. Vân vĩ tự đối phó cành dài nhỏ điêu khắc mà vì là. Trên ngọc bội cá rồng tạo hình uốn lượn mạnh mẽ. Kết cấu phiền phức cơ xảo. Điêu khắc tinh công. Nhãn nhụi tả thực. Lấy ngư long biến hóa. Một bước lên trời tâm ý. Khẳng định không phải bình thường thợ điêu khắc phó tay nghề. Coi như ngụy tồn thực trình độ khả năng còn muốn kém hơn một phần. Nhưng mà, khiến Mạnh Tử Đào cảm thấy kỳ quái chính là. Khối ngọc bội này chất liệu không ra sao. Chỉ là bình thường tụ ngọc. Lẽ nào bực này trình độ đại sư, liền một khối cùng điền ngọc đều dùng không nổi sao? Hơn nữa lại bị đặt ở ám Jerry, khẳng định có bí mật gì. Đáng tiếc vừa nãy không tiện dò hỏi lão Đổng, nếu có thể biết được chủ nhân cũ là ai là tốt rồi. Mạnh Tử Đào hơi có chút tiếc nuối, tiếp theo đem tấm kia bao vây ngọc bội trang giấy mở ra. Trên giấy tràn ngập tự, hắn đọc sau khi giật nảy cả mình. Phía trên này lại ghi chép chính là hợp thành long tiên hương phương pháp phối chế. Hơn nữa còn nói rõ, này phương pháp phối chế làm được phỏng chế long tiên hương. Ý nhị cùng đỉnh cấp long tiên hương so với, chỉ có hơn chứ không kém. Trước văn đã nói, người Tống thông qua hợp hương kỹ thuật, điều hòa chư hương đến mô phỏng ra hiếm thấy long tiên hương. Trong đó, Trần Thị Hương phổ bên trong lấy long tiên mệnh danh hương mới nhiều đến hơn 30 loại. Cùng hương là đại tống to lớn nhất đặc sắc một trong. Chế tác long tiên hương bính cũng là người Tống cùng hương nóng lòng nhất chủ đề một trong. Trương Nguyên làm ra thanh ngọc án bên trong cũng có liên quan với huân nhiên long tiên hương. Miêu tả, ánh trăng lạnh thấm hoa sao lộ, phương ý luyến, hương cơ trụ, tâm tự long tiên nhiêu đẹp. Tố hình phong vị, nát quỳnh lưu phẩm, có khác thiên nhiên nơi. Vì lẽ đó, cổ đại điều hợp ra sánh ngang long tiên hương hương liệu. Cũng là phi thường bình thường, nhưng có thể sánh ngang đỉnh cấp long tiên hương phương pháp phối chế. Mạnh Tử Đào vẫn còn có chút khó có thể tin tưởng được. Đương nhiên, có điều tra mới có quyền lên tiếng. Chỉ có từng thử, mới sẽ biết đến cùng có hay không khuếch đại. Nếu như là chân thực. Vậy thì không thể tốt hơn. Đối với Mạnh Tử Đào tới nói chính là một cái phát tài môn đạo. Chỉ là, muốn giàu to cũng không có khả năng lắm. Bởi vì phương pháp phối chế thượng sứ dùng phối liệu. Tất cả đều phi thường danh quý. Dùng nó hợp với đến long tiên hương. Cùng chính phẩm so với. Cũng là 2-3, 5/10 lợi nhuận mà thôi. Tương lai nguyên liệu giá cả dâng lên. Lợi nhuận nhất định sẽ giảm thiểu. Chỗ tốt là, như vậy liền không cần tìm cá nhà táng. Đối với cá nhà táng bảo vệ cũng có. Lôi xa, hiện tại Mạnh Tử Đào muốn đến máy bay. Còn cái này phương pháp phối chế sự. Chỉ có thể chờ đợi trở về rồi hãy nói. Ở sân bay cùng Trung Cẩm Hiền cáo biệt. Mạnh Tử Đào bước lên bay đi Lăng Thị máy bay. bởi vì máy bay tối nay, lúc về đến nhà, cũng đã sắp tới Hừng Đông. Mạnh Tử Đào nhìn Hạo Uyển Dịch lưu ở trên bàn tờ giấy, cùng với còn có nhiệt độ ăn khuya, trong lòng đắc ý, lại nói sáng sớm ngày thứ hai. Mạnh Tử Đào ăn xong điểm tâm sau khi đi tới hắn phòng kho báu, đem Long Chi Tử pho tượng cùng với hạt châu những vật này đều lấy ra phóng tới trên bàn. Sau đó, Mạnh Tử Đào mang theo tâm tình kích động, đem pho tượng phân biệt theo đè hình dạng to nhỏ bỏ vào nền trong khe thẻ. Khi hắn chuẩn bị bỏ vào cuối cùng một cái pho tượng lúc, bất ngờ phát sinh, đột nhiên một luồng to lớn bài xích lực từ nền tải lên đến. Hắn không có chuẩn bị, lập tức cả người liền bị văng ra. Nếu không là hắn phản ứng nhanh, lập tức điều chỉnh trọng tâm, nói không chắc có thể đem hắn đẩy lên sau lưng trên tường. Mạnh Tử Đào nhìn một chút trong tay pho tượng. Đây là Tù Nghiêu, trong truyền thuyết Long Sinh con trai thứ nhất. Nói đến, cái này Tù Nghiêu pho tượng cùng cái khác 8 cái pho tượng ở chất liệu phương diện có điều khác biệt. Ở về màu sắc, Tù Nghiêu tượng là màu mực, cái khác pho tượng đều là đen tuyền. Ở cảm thấy trên, Tù Nghiêu pho tượng tỏa ra kéo dài không dứt cảm giác mát mẻ, mà cái khác nhưng là cảm giác ấm áp. Cho nên nói, Tù Nghiêu pho tượng hẳn là sử dụng cái khác chất liệu chế tác mà thành. Vậy liệu rằng mang ý nghĩa, đặt tại nền trên Tù Nghiêu pho tượng, nhất định phải sử dụng đồng nhất loại chất liệu đây. Mạnh Tử Đào cảm giác không đúng, bởi vì Tù Nghiêu làm Long Chi Tử đứng đầu. Nói như vậy là đệ một bức tượng, không có nguyên nhân đặc thù, chất liệu không có khả năng lắm cùng cái khác 8 cái pho tượng không giống. Trừ phi tác giả cố ý điêu khắc hai loại không giống chất liệu pho tượng. Nhưng như thế làm lại là vì là cái gì đây? Tổng không chắc, cái khác 8 cái pho tượng cũng có mặt khác một loại chất liệu điêu khắc chứ? Coi như là như vậy, nền slot tính cả đỉnh cao nhất hạt châu cũng chỉ có 10 cái a. Chẳng lẽ, còn muốn theo, đè quy luật gì đó sắp xếp không được? Đương nhiên, khả năng này cũng không phải không tồn tại. Nhưng then chốt Mạnh Tử Đào trong tay không có cái khác pho tượng a. Hắn coi như muốn thí cũng thí không được. Đối với hắn mà nói, thực sự không được, vậy cũng chỉ có thể cường đến rồi. Sau đó, Mạnh Tử Đào thay đổi mấy cái phương hướng thử nghiệm, đều không ngoại lệ đều sản sinh to lớn bài xích lực. Cũng may hắn có chuẩn bị, cũng không có bị bắn ra đi. Ngoài ra, hắn còn phát hiện một nơi kỳ quái. Ở sản sinh bài xích lực đồng thời, nền lại như mọc rễ như thế, động cũng không có nhúc nhích quá, hơn nữa liền bàn cũng không có nhúc nhích, vốn là nền bất động cũng đã rất kỳ quái, bàn lại đều không nhúc nhích, Mạnh Tử Đào gặp không cảm thấy có vấn đề mới là lạ. Không nói những khác, cái bàn này mới mười mấy cân mà thôi, ở vừa nãy ở tình huống kia, làm sao có khả năng bất động đây? Trong này khẳng định là có vấn đề. Mạnh Tử Đào thoáng vừa nghĩ, tiếp theo liền nâng lên bàn, mang đến cho hắn một cảm giác là dị thường ung dung. Ở lớn như vậy bài xích lực ảnh hưởng không nhúc nhích, khẳng định là vi phạm lẽ thường. Như vậy, xuất hiện tình huống như thế nguyên nhân là cái gì đây? Vẫn là nói, tất cả những thứ này đều chỉ là ảo giác của chính mình mà thôi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.